em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói, anh luôn giữ em. Anh sẽ đứng im mà anh nhìn, xem trái tim anh sẽ chịu đựng được một người anh đang yêu thương, anh đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Anh có nắm thật chặt đôi tay của em, có ôm chầm và em xin lỗi anh. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Anh không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là anh đúng không em? Trong ánh mắt, từ trong lời nói, em luôn giấu anh. Em sẽ đứng em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày em không thấy anh, và anh sẽ nói rằng em hãy đi đi em. Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em, có chăm và xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của anh sẽ không như vậy, sẽ không phải là anh mà là người ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em. Và nếu như có một ngày em không thấy anh, và em sẽ nói rằng em hãy đi đi em. Anh cố nắm thật chặt đôi.